Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo, ta lại tới chỉ điểm ngươi tu luyện. Trần Mạc Bạch trấn an lời nói làm cho Mạnh Hoàng Nhi có chút an tâm, nàng rất sợ nam nhân này đắc thủ đằng sau liền không lại để ý, tạ ơn, nghe bên tai nũng nịu nỉ non, Trần Mạc Bạch cảm giác giống như lại về tới tối hôm qua, bên người Đại Minh Tinh lấy huyền âm diệu pháp diễn dịch khúc này mềm mại đáng yêu uyển chuyển, nhưng lại làm cho người ruột gan đứt từng khúc từ khúc, nói thật, Trần Mạc Bạch cảm giác quá trình tu luyện này, hay là rất tra tấn Mạnh Hoàng Nhi, dù sao hắn đã luyện thành, chỉ cần chỉ điểm là được. Nhưng Mạnh Hoàng Nhi lại là muốn mạnh mẽ chịu đựng loại kia ý thức cùng thân thể sụp đổ cảm giác, là thật có chút dày vò, nhưng vì tu hành, không có cách nào, ai bảo nàng không cách nào bằng vào năng lực của mình luyện thành cái này ngọc tỏa kim quang quyết, muốn ăn cái gì, hôm nay ta tới chiếu cố ngươi đi. Trần Mạc Bạch mặc dù rất muốn trở về ngồi xuống vững chắc một chút vừa mới đột phá mở tử phủ thức hải, nhưng cơ bản EQ vẫn phải có, tại Mạnh Hoàng Nhi tu luyện ngọc tỏa kim quang quyết khổ cực như thế tình huống dưới. Hay là lưu lại quan tâm hai ngày tương đối tốt, đều có thể, ngươi biết làm cơm sao? Nếu không vẫn là ta tới đi, Mạnh Hoàng Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Mạc Bạch là khách nhân, mà lại là chính mình mời tới trợ giúp chỉ điểm tu hành, để hắn động thủ không tốt lắm, liền dãy dụa lấy đứng lên, tú mỹ tuyệt luân gương mặt ửng đỏ một mảnh, đi đầu đứng dậy hướng về phòng bếp mà đi. Trần Mạc Bạch trù nghệ vẫn được, khi còn bé phụ mẫu tăng ca mà nói, hắn thường xuyên tự mình động thủ làm một chút ăn. Bất quá cùng Mạnh Hoàng Nhi so sánh, khẳng định là muốn kém một chút, nhìn xem nàng nện bước một đôi trắng nõn miệng nhẵn cặp đùi đẹp đi vào phòng bếp, Trần Mạc Bạch cảm thấy nàng tối hôm qua tu luyện rất là vất vả, chính mình hay là đi vào giúp đỡ nàng tương đối tốt. Hồi lâu sau, một trận giảng tiện bữa sáng mới rốt cục làm tốt, hai người không còn là trước đó như thế ngồi đối diện, mà là song song ngồi, bầu không khí mập mờ, cũng không biết ăn bao lâu, mặt bàn đều sạch sẽ đằng sau. Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi cùng nhìn nhau, trừ tu luyện ra, không có gì cộng đồng lời nói hai người, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ, nếu không, ta lại chỉ điểm ngươi luyện một chút. Trần Mạc Bạch thăm dò tính nói một câu, Mạnh Hoàng Nhi lần nữa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, nhưng sau một hồi lâu, nàng hay là lẩm bẩm một chữ, từng, một tháng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục rời đi Mạnh Hoàng Nhi đỉnh núi biệt thự, tại hắn không ngại cực khổ không biết ngày đêm chỉ điểm phía dưới. Mạnh Hoàng Nhi rốt cục có thể ngẫu nhiên nhìn xuống, bất quá đây cũng là Trần Mạc Bạch thao luyện thời điểm không có hữu bên trên cường độ, hạ thủ lưu tình duyên cớ, nếu là bật hết hỏa lực mà nói, nàng vẫn như cũ không cách nào nhìn xuống, nhưng có mấy lần tại nồng đậm thời điểm khóa lại kinh lịch, Mạnh Hoàng Nhi lúc đầu không có đầu mối lâm giới pháp, tại buổi tối hôm qua đột nhiên liền có một tia linh quang, loại này linh quang đối với tu sĩ tới nói phi thường khó được, thậm chí có khả năng diễn biến thành đốn ngộ, Trần Mạc Bạch biết đằng sau lập tức liền đưa ra cáo từ, để nàng hảo hảo bế quan nắm chắc điểm ấy linh quang, đừng bỏ qua cơ hội này. Mạnh Hoàng Nhi còn tưởng rằng hắn là toàn tâm toàn ý vì nàng cân nhắc, thậm chí còn có chút cảm động. Trên thực tế, là bởi vì Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải đã mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi tâm lại huyền âm mở đến trúc cơ 9 tầng, còn muốn tiến bộ nói, hiệu quả đã không lớn. Bất quá một tháng này tu luyện, cũng làm cho Trần Mạc Bạch biết, mặc dù tâm lại huyền âm đối với tu sĩ phi thường hữu dụng, nhưng hiệu quả lại là lại không ngừng giảm dần. Lần thứ nhất chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi lúc tu luyện, hắn trực tiếp liền nhờ vào đó mở đến trúc cơ 8 tầng, nhưng đến tiếp sau lại là dùng gần một tháng thời gian, mới lần nữa có chỗ đột phá, mở đến trúc cơ 9 tầng, vừa rời đi ôm nhu hương, Trần Mạc Bạch bay đến nửa đường đột nhiên liền lại có chút hoài niệm, mặc dù bây giờ chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi tu luyện đã không thể trợ giúp tự mình mở ra tử phủ thức hải, nhưng là nàng xuất sắc giọng nghẹn ngào còn có thể tăng cường một chút thần thức. Bất quá hắn dù sao cũng là cái người tâm trí kiên định, không tiếp tục quay trở lại quấy rầy Mạnh Hoàng Nhi tu luyện, vì để tránh cho chính mình thấy vật nghĩ tình, nỗi lòng xuất hiện chập trùng, Trần Mạc Bạch dứt khoát trực tiếp liền truyền tống đến Tiểu Nam Sơn đi tu dưỡng thể xác tinh thần, cái này ròng rã một tháng chỉ điểm, đối với hắn cái này ngây thơ thiếu niên tới nói, cũng là phi thường vất vả, vừa vặn lúc này, Trác Minh đã đem hắn danh nghĩa tất cả ruộng bậc thang đều khai khẩn hoàn thành. Trần Mạc Bạch liền xuất quan đi dò xét một phen chính mình địa giới, nhìn xem đầy khắp núi đồi màu vàng linh dầu trứng gà tráng, tựa như kim hà thủy triều chập trùng, Trần Mạc Bạch không khỏi đối với bên người nhị đồ đệ lớn thêm tán thưởng, những người phàm tục kia coi chừng linh điền linh mễ, đều không có vấn đề gì a, 520 mẫu linh điền, Trần Mạc Bạch sư đồ ba người khẳng định là không có cách nào chu đáo, chỉ có thể giảng dạy những người phàm tục kia thao làm nông dụng hình khôi lỗi, thay thế bọn hắn hoàn thành xới đất gieo hạt coi chừng quá trình, đều là gia đình tử tế, đối với chúng ta lời nói tôn thờ, đối với phân phối đến dưới quyền bọn họ linh điền thậm chí so với chính mình tính mệnh còn muốn quan tâm. Lạc Nghi Huyên trả lời ngay, đầu năm nay quản lý phàm nhân sự tình đã giao cho nàng, nàng tại mấy lần tuần sát đằng sau, đối với nhóm này kiến quốc tu tiên thế gia đưa tới phàm nhân bộ tộc phi thường hài lòng, vậy là tốt rồi, ngày bình thường quan tâm nhiều hơn một chút bọn hắn, nếu là bọn họ hậu đại bên trong xuất hiện linh căn giả, có thể nhận lời bọn hắn đến truyền tu tiên chi pháp, nếu là thân gia trong sạch, cũng có thể nhập tông. Trần Mạc Bạch tư tưởng cùng Đông Hoang bên này tu sĩ hay là không giống nhau lắm. Cho là phàm nhân cùng tu tiên giả trên bản chất đều là không hề khác gì nhau, không thể chỉ là thúc đẩy, hay là cần cho bọn hắn một chút tinh thần cùng trên vật chất động lực. Vâng, sư tôn. Lạc Nghi Huyên mặc dù không thế nào lý giải, nhưng Trần Mạc Bạch lời nói đối với nàng tới nói chính là trời, một mực đáp ứng chính là, tuần sát hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi thúc hai cây ngọc trúc linh mễ cho Trác Minh, nàng đã tu luyện cửu nhận pháp thể 2 năm, tại cuồn cuộn không dứt linh mễ ăn phía dưới. Rốt cục tại gần nhất có nhập môn dấu hiệu, chỉ có thể nói môn này Đông Hoang nổi danh đoán thể chi pháp, hoàn toàn chính xác có chút khó tu luyện, nhập môn trước đó, cần cường tráng thể phách cùng huyết khí, mà nhập môn đằng sau, còn cần ăn các loại đại bổ chi dược cùng linh thú huyết nhục. Trác Minh nếu không phải có Trần Mạc Bạch cho nhị giai ngọc trúc linh mễ, đoán chừng đến bây giờ cũng còn tìm không thấy bậc cửa. Mừng thấp khởi lấy qua ngọc trúc linh mễ đằng sau, hai cái đồ đệ đều rất nhuần nhuyễn bắt đầu ở trên núi lấy nước suối. Nấu linh mễ, Trần Mạc Bạch coi như là đến dạo chơi ngoại thành buông lỏng, nằm ở trên một tảng đá lớn, nhìn xem hai cái đồ đệ bận rộn, chờ đến Trác Minh dâng lên xé ra ngọc trúc linh mễ, Lạc Nghi Huyên đưa lên nấu xong nước suối về sau, hắn cũng đột nhiên hào hứng đi lên, lại bắt đầu hỏi tới các nàng tu hành tình huống. Sư tôn, ta hôm nay đang ngồi thời điểm, trong óc thường xuyên hiện ra Tiểu Nam Sơn cùng phụ cận Đình Sơn Miêu Sơn các loại dãy núi hư ảnh, có phải hay không tu hành tiến độ quá nhanh? Có chút tẩu hỏa nhập ma, Trác Minh do dự một chút, nói chính mình gần nhất lúc tu luyện hoang mang, a, tay đưa cho ta, Trần Mạc Bạch đối với loại tình huống này, trong lúc nhất thời cũng có chút mê hoặc, dù sao hắn không có tu luyện qua địa mẫu công, bất quá đối với Trác Minh, hắn vẫn là vô cùng yên tâm, bởi vì tại hắn tự thân dạy dỗ phía dưới, cái này nhị đồ đệ chuyển tu địa mẫu công về sau, trừ linh tửu bên ngoài, liền không có dùng qua bất kỳ đan dược tăng cao tu vi. Căn cơ chính là ba cái đồ đệ bên trong nhất là vững chắc, thần thức nhập thể dạo qua một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có phát hiện vấn đề gì. Trác Minh đang điền khí hải bên trong linh lực thuần hậu, dựa theo chỉ điểm của hắn đã đại khái ngưng tụ thành vòng xoáy hình thức ban đầu, mà lại bởi vì ngừng lại ăn linh mễ nguyên nhân, khí huyết so sánh với thần một tông các tu sĩ khác, có thể nói là bàn bạc khỏe mạnh, xem nàng linh lực ba động, đại khái lại có thời gian 2-3 năm, liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 9. Ngươi hồi ức một chút ngồi xuống thời điểm trong óc xuất hiện hình ảnh, Trác Minh gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra vẽ bùa giấy bút, đem tự mình tu luyện địa mẫu công thời điểm không ngừng hiện lên ở tử phủ thức hải dãy núi hư ảnh vẽ ra. Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, đầu tiên là suy tư, sau đó giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Minh Nhi, ngươi đây là tri hành hợp nhất, tại khai khẩn linh điền quá trình bên trong, phù hợp địa mẫu công tinh nghĩa. Những hình ảnh này kỳ thật cũng không phải là dãy núi, mà là vi sư danh nghĩa những này ngươi tự mình xử lý qua 520 mẫu linh điền, chỉ bất quá những này ruộng bậc thang so sánh với bình nguyên càng là dễ thấy, cho nên ngươi liền tưởng lầm là dãy núi, mặc dù không có tu luyện qua địa mẫu công, nhưng khi đó lựa môn công pháp này thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng là ở đây, tàng thư các Hồ Tiến Sơn nói qua, nếu là có rộng lớn ruộng tốt dược điền học để mà dùng mà nói. Cái này địa mẫu công tiến độ tu luyện là thổ thuộc tính trong công pháp nhanh nhất, Trác Minh tại hoàn thành tất cả linh điền mở đằng sau, mặc dù tự thân mơ mơ hồ hồ, nhưng lại phù hợp môn công pháp này tinh yếu, Minh Tử ngồi xuống thời điểm, thần thức cảm ứng được cái này 520 mẫu linh điền đại địa mẫu khí, tại luyện khí thời điểm, liền bắt đầu thể ngộ thần thức xuất khiếu đằng sau mới có thể cảm ứng được tự nhiên vi diệu, bất quá ngươi tự thân thần thức hay là yếu ớt chút. Nếu là thời gian dài đắm chìm ở địa khí huyền diệu bên trong, có thể sẽ không cách nào bảo trì tự thân suy nghĩ tinh khiết, vi sư truyền thụ cho ngươi một cái niệm hương đan phương, tu hành thời điểm nhóm lửa, liền có thể bảo trì tâm thần trong suốt, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch là muốn đem dưỡng niệm chú thần thuật truyền thụ cho Trác Minh, nhưng môn công pháp này là tiên môn bên kia, may mắn, Tiên môn bên kia đan phương đều là công khai không hạn chế truyền thụ cho. Trần Mạc Bạch nghĩ đến một cái trấn định tâm thần niệm hương đan phương, nhận lấy Trác Minh giấy bút, tại chỗ viết xuống dưới, đều là một chút thường gặp dược liệu cùng hương liệu, mà lại phương pháp luyện chế cũng đơn giản. Trác Minh bởi vì Trường Kỳ sản xuất linh tửu, lại có Diêm Kim Diệp quan hệ, cùng luyện đan bộ không ít luyện khí đệ tử đều có giao tình, chính mình cũng học được một chút xử lý dược liệu tay nghề, cái này niệm hương chính nàng liền có thể nếm thử chế tác, đa tạ sư tôn. Đệ tử thề đan phương này chỉ một mình ta sử dụng, Trác Minh tiếp nhận đan phương đằng sau, lập tức liền một mặt trịnh trọng phát hạ đạo tâm lời thề. Đông Hoang bên này đối với đan phương coi trọng trình độ, thậm chí càng tại công pháp truyền thừa phía trên, một bên Lạc Nghi Huyên cũng theo đó quỳ xuống thề, nàng vừa rồi nhịn không được lòng hiếu kỳ, toàn bộ hành trình nhìn xem Trần Mạc Bạch chép lại đan phương, đã toàn bộ ghi tạc trong đầu. Trần Mạc Bạch đối với cái này tập tục cũng không thể tránh được, cười khổ ra hiệu hai người bọn họ đứng dậy. Đứng lên đi, Minh Nhi cũng là có phúc khí người, ngươi tại luyện khí thời điểm liền cảm ứng được đại địa mẫu khí, đây đối với tương lai ngươi trúc cơ một bước cuối cùng thần thức xuất khiếu có trợ giúp rất lớn, xem ra lúc trước lựa chọn cái này địa mẫu công thật đúng là chọn đúng, làm thần một tông bên này rất nhiều linh thực phu đều tu luyện qua công pháp, địa mẫu công tại trong tông môn thanh danh cũng không nhỏ, nhưng bởi vì đấu pháp năng lực thấp kém, cho nên rất nhiều người đều chỉ là làm nhị tướng công phụ tu, nhưng Trác Minh tâm tư đơn thuần. Nghe theo Trần Mạc Bạch ý kiến đổi tu công pháp đằng sau, lại thêm Tiểu Nam Sơn bên này linh điền đông đảo, tu luyện địa mẫu công có thể nói là được trời ưu ái, Trần Mạc Bạch thậm chí cảm giác, môn hạ ba cái đệ tử bên trong, nếu như đến lúc đó sử dụng đồng thời trúc cơ đan mà nói, khả năng Trác Minh là nhanh nhất cũng là dễ dàng nhất trúc cơ cái kia, đều là sư tôn dạy thật tốt, Trác Minh những này đơn giản lấy lòng cũng là sẽ nói, Trần Mạc Bạch cười cầm lên ngọc trúc linh mễ bắt đầu ăn. Một bên ăn vừa nghĩ có phải hay không lại nhiều làm một chút linh điền, trợ giúp chính mình cái này nhị đồ đệ tu hành, nghĩ đến liền làm, ăn xong linh mễ đằng sau, Trần Mạc Bạch để Trác Minh giữ nhà, chính mình thì là mang theo Lạc Nghi Huyên rời đi Tiểu Nam Sơn, hắn đầu tiên là vấn an một chút Mạnh Hoàng, vị này tiền trưởng môn mặc dù kết đang thất bại, nguyên khí đại thương, nhưng lại nhìn rất thoáng, hiện tại cả ngày đều tại cự một lĩnh các nơi câu cá, Trần Mạc Bạch nếu không phải một viên mang theo, chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy hắn, rượu này có chút liệt a, tới bái phỏng đương nhiên sẽ không là tay không mà đến, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh năm ngoái dùng thanh ngọc linh mễ ủ chế linh tửu, Mạnh Hoàng Nhi cũng uống qua, xem như Tiểu Nam Sơn phố xuất phẩm, rượu mạnh nhất, nếm thử cái này ngọc trúc linh mễ, trúc hương thanh khí vừa vặn có thể giải rượu, Trần Mạc Bạch còn mang theo một gốc thúc ngọc trúc linh mễ, một bên một viên cùng Lạc Nghi Huyên tại bọn hắn lúc uống rượu, liền đã đun sôi. Mạnh Hoàng cũng không chối từ, một ngụm linh mễ, một ngụm liệt tửu, chính mình cần câu đều mặc kệ, ăn đến quên cả trời đất, sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch nói đến linh điền sự tình, năm ngoái Mạnh Hoàng cân đối các đại bộ môn cho mình 500 mẫu đất, đã toàn bộ đều khai khẩn thành linh điền, đoán chừng cuối năm thời điểm, liền có thể nhìn thấy đầy khắp núi đồi hỏa linh mễ, cái này chứng minh Trần Mạc Bạch mạch suy nghĩ là không có vấn đề, dựa theo ý nghĩ của hắn. Là có thể đem linh mễ đủ loại toàn bộ cự một lĩnh, để thần một tông đệ tử ngừng lại đều ăn được linh mễ. Tiểu tử ngươi có ý nghĩ gì, có thể hay không lại cho ta 500 mẫu đất, đụng cái 1.000 mẫu cả. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, cải tiến hỏa linh mễ có thể một năm 29, 1.000 mẫu linh điền hàng năm liền có thể thu hoạch 300.000 cân, chia lại đến mỗi cái luyện khí đệ tử trên đầu, mặc dù cũng chính là 100 cân. Nhưng ít ra có thể cho bọn hắn cam đoan linh mễ liên tục thu hút, thể phách huyết khí cường tráng, tinh khí thần cũng liền đủ, tu luyện đột phá cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Trần Mạc Bạch muốn làm sự tình, là tăng lên thần một tông chỉnh thể thực lực, Mạnh Hoàng tự nhiên là ủng hộ hắn, cho nên ăn linh mễ cùng linh tửu đằng sau, hắn liền để một viên hỗ trợ thu thập cần câu, chính mình thì là cùng Trần Mạc Bạch cùng đi thần một thành bên kia, tìm linh thực linh thú bộ môn các loại hiệp thương, linh thực bộ Thạch Phong Bình bọn người. Vừa nghe nói Trần Mạc Bạch còn phải lại mở rộng trồng trọt linh mễ quy mô, sắc mặt đều là một khổ, cho dù là dựa theo giá thị trường thu mua, bởi vì hỏa linh mễ sinh sản nhiều, đối với bọn hắn linh thực bộ tới nói cũng là một bút to lớn gánh vác a, mà lại linh điền càng nhiều, bọn hắn thu hoạch cũng phiền phức, dù sao linh thực bộ bên trong đại đa số đệ tử, đều am hiểu hơn chiếu cố dược điền, mà không phải linh điền, nhưng linh thực bộ bên này cũng không tốt đắc tội Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng hai người. Liền đem vấn đề đẩy đi ra, cuối cùng, chạy một lượt mấy cái bộ môn đằng sau, nhân sĩ liên quan đều bị mời đến thần một điện bên trong, Trữ Tác Xu người trưởng môn này một mặt phiền não ngồi tại trên chủ vị, phía dưới đứng đấy linh thực bộ, trận pháp bộ, linh thú bộ, linh mạch bộ bộ trưởng. Đối với Trần Mạc Bạch muốn mở rộng trồng trọt linh mễ sự tình, cái này bốn cái bộ môn đều có không giống nhau ý kiến, trong đó lấy linh thú bộ phản đối kịch liệt nhất, cự một lĩnh không có bị khai khẩn sơn lâm vùng đồng nội chi địa, đều là bọn hắn chăn thả chi địa, trước đó miêu sơn bên trong bọn hắn nuôi thả một chút ngu, đình sơn bên trong cũng có bạch viên, dực sơn có linh xà, thúc dương sơn mặt phía bắc còn có một đầu quái thủy, bên trong nuôi không ít toàn quy giáp lưng chính là một loại dược liệu quý giá. Thịt rùa cảm giác cũng rất tốt, thâm thụ đoán thể bộ đệ tử yêu thích, linh xà mật trắng thì càng không cần nói, mắt sáng thanh thần, cũng là dược liệu, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch muốn trồng ruộng, linh thú bộ liền phái người đem những này đều dời đi, còn muốn thay thích hợp sân bãi, bộ môn đệ tử có thể nói là tiếng oán than dậy đất, một lần miễn cưỡng có thể chịu đựng, dù sao trừ Trần Mạc Bạch tông môn này đệ nhất kiếm tu bên ngoài, còn có Mạnh Hoàng cái này tiền trưởng môn mặt mũi, nhưng nếu là lần thứ hai cũng đáp ứng. Như vậy rõ ràng sẽ có lần thứ ba lần thứ tư, cho nên lần này linh thú bộ bộ trưởng Mã Ngũ Nương là thế nào cũng không muốn, có linh thú bộ dẫn đầu phản đối, linh thực bộ bộ trưởng Thạch Phong Bình lập tức liền tại bên cạnh cười ha hả xem kịch, bất quá hắn hay là biểu lộ một chút lập trường của mình, chỉ cần tông môn nguyện ý hàng năm nhiều phát bộ phận này linh thạch xuống tới, hắn trên nguyên tắc là không phản đối, mặt khác linh mạch bộ trận pháp bộ thì biểu thị, nếu là hóa tán linh mạch khai khẩn linh điền mà nói. Như vậy cự một lĩnh đại trận hộ sơn uy lực sẽ yếu bớt, khai khẩn càng nhiều, ảnh hưởng thì càng nhiều, cho nên tốt nhất vẫn là duy trì nguyên trạng. Lời này ý tứ chính là biểu thị phản đối, Trữ Tác Xu mặc dù là trưởng môn, nhưng ở chuyện này phía trên, cũng có chút không nắm chắc được chủ ý. Nhiều loại linh mễ đối với tông môn tới nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng hàng năm hơn vạn linh thạch chi tiêu, cũng đích thật là có chút nhiều, mà lại tông môn đại trận cũng không thể không cân nhắc, dù sao ở sau đó mấy năm. Rất có thể thật nên đón đại chiến, đương nhiên, nội tâm phía trên Trữ Tác Xu hay là thiên hướng về Trần Mạc Bạch, dù sao cũng là hắn dòng chính, mà lại chi tiêu cũng là tông môn linh thạch, lại không cần từ hắn trong túi ra, nhưng lấy trưởng môn thân phận, vì chuyện này cưỡng chế linh thú các ngành mà nói, nhưng lại có chút không đáng. Cuối cùng, Trữ Tác Xu hay là quyết định triệu tập ba điện 12 bộ, cộng đồng vì chuyện này làm ra bỏ phiếu quyết nghị, như hắn sở liệu. Truyền công bộ cùng Vu Bạc bộ bởi vì là Mạnh Hoàng dòng chính, trực tiếp đầu tán thành phiếu, luyện đan bộ tăng ngọa du, khôi lỗi bộ an cảnh hối bởi vì thiếu Trần Mạc Bạch nhân tình, cũng không có do dự liền theo tán thành, linh thú bộ, trận pháp bộ, linh mạch bộ biểu thị minh xác phản đối, linh thực bộ Thạch Phong Bình nhìn thấy đối diện có bốn phiếu tán thành, cũng không giả, đi theo phản đối, dạng này chính là bốn phiếu đối với bốn phiếu, mà còn lại luyện kiếm bộ, luyện khí bộ, chế phù bộ. Đoán thể bộ đều đầu quyền phiếu bỏ, hai không đắc tội, đây chính là bốn cặp bốn cặp bốn, không gì sánh được cân đối, lúc này, liền cần tam đại điện biểu đạt ý kiến, tán thành, thưởng thiện điện thay mặt điện chủ La Tuyết Nhi cũng là Mạnh Hoàng dòng chính, mà lại Trần Mạc Bạch cũng coi là nàng dưới trướng người, về tình về lý đều muốn duy trì, đám người nhìn về hướng phạt ác điện toàn thiện lâm, bởi vì linh thú bộ là phạt ác điện trực quản, cho nên ở đây đều coi là toàn thiện lâm sẽ phản đối, bỏ quyền. Nhưng ở Mã Ngũ Nương không dám tin ánh mắt phía dưới, Toàn Thiện Lâm lại là sắc mặt trầm tĩnh nói hai chữ này, vậy ta đây một phiếu cũng liền không trọng yếu, cũng coi là bỏ quyền đi. Các ngươi bốn bộ hảo hảo phối hợp một chút, lại để cho 500 mẫu đi ra, Trữ Tác Xu nghe được Toàn Thiện Lâm bỏ quyền đằng sau, cười a a đứng ra, vì lần này ba điện 12 bộ bỏ phiếu biểu quyết làm tổng kết, hắn bỏ quyền cũng coi là cho Mã Ngũ Nương một bộ mặt, vì cái gì, bỏ phiếu biểu quyết kết thúc về sau. Mã Ngũ Nương hết sức tức giận, nàng lao ra ở giữa không trung ngăn cản bay đi Toàn Thiện Lâm, mở miệng chất vấn, đây là phó lão tổ ý tứ, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái, Toàn Thiện Lâm bị người ngăn lại, sắc mặt cũng khó nhìn, tức giận nói một câu, không có khả năng, lão tổ nhân vật bậc nào, làm sao chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, Mã Ngũ Nương nghe, không dám tin thốt ra, ngươi cũng biết đây là việc nhỏ, tông môn đại chiến sắp đến, Trần Sư Đệ đã luyện thành kiếm sát. Trên thực chất đã được cho trúc cơ chiến lực mạnh nhất, tương lai tông môn ỷ vào hắn càng nhiều, đừng nói là 500 mẫu đất, chính là nháo đến hai vị lão tổ trước mặt, đoán chừng sẽ còn lại cho hắn 1.000 mẫu, để hắn trồng cao hứng mới thôi. Toàn Thiện Lâm mắt thấy Mã Ngũ Nương có chút chấp mê bất ngộ, dù sao cũng coi là chính mình dưới trướng, dứt khoát liền mở ra đến cho nàng nói đến rõ ràng, tiểu tử này, liền xem như đã luyện thành kiếm sát, Mã Ngũ Nương lúc đầu muốn nói, kiếm sát có gì đặc biệt hơn người. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như trong tông môn, thật đúng là không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ trúc cơ, dám nói có nắm chắc ứng đối kiếm sát, gần nhất mấy chục năm, thần một tông đều không có người luyện thành kiếm sát, đã để nàng quên điều này đại biểu lấy cái gì, trúc cơ vô địch, đông hoang, từ đầu đến cuối đều là lấy thực lực nói chuyện, lấy Trần sư đệ thiên phú, chưa hẳn không thể trở thành tông ta cái thứ ba kết đan chân nhân, ngươi hôm nay thái độ đối với hắn có chút vấn đề, tìm một cơ hội hảo hảo đi nói lời xin lỗi. Nói xong câu nói này đằng sau, Toàn Thiện Lâm vượt qua Mã Ngũ Nương, bay về phía chính mình phạt ác điện, phó tông tuyệt đối với Trần Mạc Bạch thưởng thức, tại bọn hắn mạch này bên trong, đã coi là mọi người đều biết, cho nên Toàn Thiện Lâm mới có thể tại ba điện 12 bộ biểu quyết bên trong, đầu bỏ quyền. Trần Mạc Bạch lúc này ngay tại đối với Tăng Ngọa Du An Cảnh Hối hai người nói lời cảm tạ, nếu như không phải bọn hắn hỗ trợ, hôm nay chỉ sợ nếu không tới này 500 mẫu linh địa, ngày khác mời chúng ta uống rượu là được rồi. Nói chuyện với nhau hai câu đằng sau, bởi vì Trần Mạc Bạch còn cần cùng Mạnh Hoàng cùng đi tìm linh thú các loại bốn bộ môn thương lượng linh địa giao tiếp sự tình, cho nên Tăng Ngọa Du hai người khách sáo một phen đằng sau, trước hết rời đi. Trần Mạc Bạch trước khi đi lại đối trữ Tác Xu, La Tuyết Nhi hai người nói lời cảm tạ, hai vị này lãnh đạo cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mỉm cười gật đầu. Một bên khác, Mạnh Hoàng cũng tại cảm tạ Thương Khải cùng Lư Ấp, toàn bộ hàng huyên qua đi, Mã Ngũ Nương lúc này cũng quay về rồi. Linh Thực Bộ Thạch Phong Bình bọn người, vốn đang trông cậy vào nàng ra mặt, nhìn xem có thể tới hay không cái âm phụng Dương Vi, nhưng lại kinh ngạc thấy được nàng đi tới Trần Mạc Bạch trước mặt, cúc cung xin lỗi, Trần Sư Đệ, ta trước đó phản đối, cũng là bởi vì năm ngoái bộ môn đệ tử di chuyển cái kia bốn tòa núi linh thú oán khí quá nhiều nguyên nhân, ta làm bộ trưởng, không thể không có chỗ biểu thị, nhưng ta nội tâm hay là đồng ý nghĩ của ngươi, dù sao tông môn đệ tử chỉnh thể cường đại. Tông môn mới có thể càng ngày càng cường đại, Mã Ngũ Nương cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thái độ, làm cho Thạch Phong Bình đám ba người há to miệng, một mặt không dám tin, đây là cái kia lấy mạnh mẽ lạnh lùng nổi tiếng Mã Sư Muội sao, Mã Ngũ Nương chịu thua đằng sau, tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều, dù sao trên danh nghĩa cự một lĩnh nơi vô chủ, đều là linh thú bộ chăn thả chỗ, chỉ cần linh thú bộ đồng ý, Trần Mạc Bạch liền có thể thuận lý thành chương đi tiếp thu cùng Tiểu Nam Sơn giáp giới mặt khác vài tòa linh sơn cùng linh địa, linh mạch bộ phó bộ trưởng Đặng Đại Kim thở dài một tiếng, lắc đầu trực tiếp liền đi, việc này đã cùng hắn không quan hệ, tiếp xuống chính là trận pháp thuộc cấp 2 gốc thanh dương linh thụ cấy ghép đi, bất quá Trần Mạc Bạch lại là đưa ra cái ý nghĩ khác, đó chính là không cải biến trận pháp, mới đến tay 500 mẫu linh địa phía trên có 3 tòa linh sơn, có thanh dương linh thụ phủi núi. Cơ núi là nhị giai linh mạch thượng phẩm, nhưng Trần Mạc Bạch có thể lợi dụng chính mình tinh chuẩn lực khống chế, hóa tán linh mạch là linh điền thời điểm, đem linh mạch khống chế tại nhị giai hạ phẩm cấp độ, dù sao hắn trồng trọt hỏa linh mễ chỉ cần ban sơ nhất giai linh khí là được, linh khí chưa đủ nói, cũng có thể dùng những phương pháp khác tăng cường thổ nhưỡng độ phì, tiên môn bên kia am hiểu nhất chính là loại chuyện này, thanh dương linh thụ chỉ cần là linh mạch cấp 2, liền có thể sinh tồn. Bộ dạng này liền có thể tiết kiệm trận pháp bộ phiền phức, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, trận pháp bộ bộ trưởng Dịch Thiếu Thanh sắc mặt cũng thư giãn, biểu thị không có ý kiến, mới linh địa ba tòa linh sơn phân biệt tên là chỉ núi, phủi núi, cơ núi, trong đó chỉ trên núi linh thú bộ nuôi một loại tên là cá, loại cá này sinh hoạt tại đồi núi, có rắn một dạng cái đuôi, dưới xương sườn có cánh, tiếng kêu như trâu, nó thịt chính là giải độc linh dược, phủi trên núi lại có một loại tên là ly mèo rừng. Bởi vì đã từng đi ra nhị giai, cho nên có không ít ngự thú đệ tử sẽ đi qua bắt. Cơ núi có một loại ba đầu sáu mắt sáu chân sáu cánh linh kê, loại này linh kê thịt hương vị 10 phần tươi đẹp bao ăn no, chính là luyện chế tích cốc đan một loại nguyên liệu, cũng là đoán thể bộ thể tu yêu nhất. Cùng Mã Ngũ Nương nói chuyện với nhau đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được, nguyên lai cự một lĩnh bên trong, lại có nhiều như vậy chủng đa dạng linh thú, những này ở trong tiên môn đoán chừng đều là bảo hộ linh thú. Bên này lại là có thể mở rộng ăn, nghĩ đến chính mình đã từng bởi vì ăn bích huyết lý tăng trưởng không ít thủy linh căn, Trác Minh Cửu nhận pháp thể nhập môn đằng sau cũng cần đại lượng linh thú thịt, cho nên Trần Mạc Bạch đối với những này đột nhiên liền có nồng đậm hứng thú. Chương 415, vất vả, Mã Sư Tỷ, không bằng thiết trí một chút trận pháp, đem những linh thú này phạm vi hoạt động hạn chế ở trên núi, dạng này cũng tiết kiệm các ngươi linh thú bộ đệ tử vất vả. Trần Mạc Bạch lần này ngôn ngữ làm cho Mã Ngũ Nương sắc mặt vui mừng, bởi vì linh thú đối với linh khí sung túc linh thực thích vô cùng, cho nên nếu là trồng trọt linh mễ mà nói, tốt nhất phụ cận đừng có linh thú, tránh cho cây lúa còn không có thành thục, liền đã bị nghe linh khí tới linh thú bọn họ gặm ăn trống không, Thiết trí này trận pháp cũng là một cái phương pháp thật tốt, bất quá nuôi nhốt mà nói, liền cần trận pháp bộ người hỗ trợ, còn không có rời đi Dịch Thiếu Thanh một mặt không tình nguyện, bởi vì loại này nuôi nhốt trận pháp bố trí phạm vi rộng, cũng là cần lãng phí không ít nhân lực vật lực, cái này dù sao vốn là các ngươi linh thú bộ sự tình, trận pháp vật liệu các ngươi linh thú bộ ra, bố trí ta phái người, bởi vì vừa rồi đã thông qua được ba điện 12 bộ bỏ phiếu biểu quyết, Dịch Thiếu Thanh phục tùng tông môn mệnh lệnh. Nhưng vẫn là tìm kiếm nghĩ cách giảm bớt chính mình bộ môn tổn thất, Mã Ngũ Nương nghe chút chỉ lắc đầu phản đối, đây là các ngươi trận pháp bộ chức trách, quan chúng ta linh thú bộ sự tình gì a? Vậy các ngươi liền đem linh thú dời đi đi, cũng tiết kiệm chúng ta trận pháp bộ vất vả. Mắt thấy Dịch Thiếu Thanh cùng Mã Ngũ Nương hai người tự hồ muốn cãi vã, Trần Mạc Bạch lập tức tới đánh cái giảng hòa, biểu thị trận pháp vật liệu hắn ra, dù sao đến lúc đó thu hoạch là hắn, đầu nhập một chút cũng là nên. Nếu Trần Sư Đệ nói như vậy, vậy ta đi sắp xếp người, Dịch Thiếu Thanh nghe đến đó sắc mặt hơi chậm, hắn cũng không dám đợi tiếp nữa, rất sợ đến lúc đó lại có càng nhiều chuyện hơn rơi xuống bọn hắn trận pháp cỡ sách bên trên. Mã Sư Tỷ, ta có cái đồ nhi ngay tại tu hành đoán thể chi thuật, cần không ít linh thú huyết nhục, không biết cái này ba tòa linh sơn phía trên linh thú xuất dưỡng nhiệm vụ, có thể hay không phóng tới dưới tên của ta. Trần Mạc Bạch muốn nền hết cự một lĩnh linh thú. Nhìn xem có hay không đối với linh căn tăng lên có trợ giúp, cho nên liền lấy Trác Minh tu luyện cửu nhận pháp thể là cắt vào miệng, nhìn xem có thể hay không nhận thầu một chút linh thú bộ nuôi dưỡng nhiệm vụ. Trần Sư Đệ, chúng ta linh thú bộ nhiệm vụ, bình thường đều là bản bộ môn đệ tử mới có thể tiếp nhận, Mã Ngũ Nương có chút khó khăn, linh thú nuôi dưỡng cùng linh thực bồi dưỡng cũng không đồng dạng, vạn nhất nắm giữ không tốt, là có khả năng xuất hiện tử thương, tỉ như cái kia đạn sơn phía trên một ổ lớn mèo rừng. Có ba đầu là nhất giai đỉnh tim, phổ thông luyện khí đệ tử nếu đi qua, là có khả năng bị đánh chết. Mặc dù Trần Mạc Bạch là thần một tông trúc cơ đỉnh phong chiến lực, nhưng bởi vì đây là trải qua thời gian dài quy củ, Mã Ngũ Nương cũng không tốt bởi vì hắn mà phá lệ. Cái này đơn giản, ta đại đệ tử Lưu Văn Bách còn tại các ngươi linh thú bộ biên chế bên trong, không bằng liền lấy danh nghĩa của hắn nhận nhiệm vụ, như thế nào? Mã Ngũ Nương thật đúng là không nhớ rõ chính mình trong bộ môn có Lưu Văn Bách người này. Bất quá Trần Mạc Bạch cỡ nào thân phận, chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này làm bộ, nghe chút lời này, liền rất là quả quyết gật đầu đáp ứng, mà lại cứ như vậy, bọn hắn linh thú bộ liền hoàn toàn không cần lần này 500 mẫu linh địa chuyển nhượng bên trong vất vả, cho, linh thú nuôi dưỡng nhiệm vụ cũng chuyển giao cho Lưu Văn Bách, ngược lại là cho linh thú bộ giảm phụ, chính là cuối năm cái này ba tòa linh sơn linh thú thu nhập không có, nhưng những này đối với linh thú bộ tới nói chính là chín trâu mất sợi lông, trâu ri. Ngược lại là trận pháp bộ cần bận rộn, bởi vì bao phủ ba tòa linh sơn, xem như cỡ lớn pháp trận, mặc dù vẻn vẹn cần nhất giai phẩm cấp, nhưng bởi vì phạm vi rộng lớn, Trần Mạc Bạch hay là bỏ ra 2.000 khối linh thạch vật liệu phí, cái này Thanh Vân Bạch vụ trận có thế phân có thế hợp, Trần Sư Đệ tương lai nếu là muốn đem Tiểu Nam Sơn các loại cũng bao phủ đi vào mà nói, chỉ cần lại thêm mấy khối trận bàn là được rồi, trận pháp bộ Dịch Thiếu Thanh đại khái rõ ràng Trần Mạc Bạch bây giờ tại thần một tông địa vị. Hắn mặc dù cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại đại cục đã định tình huống dưới, cũng vẫn là hết sức nể tình, cái này Thanh Vân Bạch vụ trận một tòa mẫu trận, hai tòa tử trận, vừa vặn phân biệt an trí ở mới tặng cho Trần Mạc Bạch ba tòa linh sơn phía trên. Ở trong đó, mẫu trận uy lực mạnh nhất rơi vào ở giữa đạn sơn phía trên. Bởi vì sinh tồn ở nơi này mèo rừng là yêu thú, chiến lực lực hung hãn, cùng cảnh giới phía dưới, phổ thông luyện khí tu sĩ đều không nhất định là đối thủ. Mà còn lại hai tòa linh sơn bên trên thú loại, trên cơ bản đều là thần một tông nuôi dưỡng phổ biến ăn thịt, tử trận uy lực có thể đủ trói buộc chặt. Trần Mạc Bạch cùng Dịch Thiếu Thanh trên không trung trò chuyện, để Trác Minh hai người đi theo trận pháp bộ tới bố trí Thanh Vân Bạch vụ trận đệ tử, đã là hỗ trợ, cũng là hiểu rõ trận pháp này khởi động cùng thống chế chi pháp, việc này vất vả Dịch Sư Huynh. Trận pháp bộ Dịch Thiếu Thanh mặc dù là người điệu thấp, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là tông môn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Còn đi qua Đông Hoang bên ngoài hoàn cảnh học qua, là tông môn bốn cái tam giai trận pháp sư bên trong công nhận tạo nghệ cao nhất, nếu không phải tu vi hạn chế, Dịch Thiếu Thanh thậm chí có thể bố trí ra tứ giai trận pháp, Trần Sư Đệ tiền đồ rộng lớn, chỉ cần bất động đại trận hộ sơn, ta đối với ngươi các loại hành vi, đều là ủng hộ, Dịch Thiếu Thanh cũng không muốn cùng Trần Mạc Bạch tông môn này trúc cơ đỉnh phong chiến lực kết thù kết oán, cho nên tại sự tình sau khi quyết định, lập tức điều động bộ môn nhân thủ tích cực phối hợp. Phóng thích thiện ý, Trần Mạc Bạch cũng là tâm tư giống nhau, bằng không cũng sẽ không chủ động bỏ ra linh thạch điền cái này Thanh Vân Bạch vụ trận vật liệu phí, hai người đều cố ý kết giao phía dưới, rất nhanh liền chuyện trò vui vẻ. Cứ như vậy, lúc đầu phản đối tứ đại trong bộ môn, cũng chỉ còn lại có Linh Thực Bộ. Trần Mạc Bạch dành thời gian đi gặp một chuyến Tôn Cao Sướng, vị này Linh Thực Bộ đôn đốc cùng hắn đều là trữ tác xu dòng chính, nói tới nói lui cũng là phi thường thẳng thắn. Hàng năm thu hoạch ngàn mẫu linh điền, đối với Linh Thực Bộ nhân thủ cũng là to lớn gánh vác, mà lại tông môn bởi vì gần nhất muốn chuẩn bị chiến tranh, linh thạch đều dùng tại luyện kiếm, luyện khí, chế phù, đoán thể cái này tứ đại bộ môn phía trên, chúng ta Linh Thực Bộ năm nay dự toán cũng bị chặt một chút cho bọn hắn. Thạch Phong Bình là bắt ngươi chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, hướng trưởng môn khóc than, nghe Tôn Cao Sướng giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch vì cái gì Thạch Phong Bình sẽ là loại thái độ đó. Nếu như mình thật trồng ngàn mẫu linh điền, một năm hai vòng hỏa linh mễ thành thục, Linh Thực Bộ cho dù là dựa theo giá thị trường thu mua, cũng cần bỏ ra 30.000 linh thạch, mà Linh Thực Bộ một năm kinh phí dự toán cũng chính là 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 000 linh thạch cùng cống hiến mà thôi, năm nay càng là tất cả bị chặt 10.000, nếu là ở phía bên mình trả lại ra 30.000 linh thạch mà nói, đích thật là sẽ túng quẫn rất nhiều, thì ra là thế. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, đối diện Tôn Cao Sướng mặt lộ vẻ do dự, nhưng nghĩ tới Trần Mạc Bạch đã trấn thủ kiến quốc, tương lai khẳng định cũng là ba điện 12 bộ cao tầng một trong, dứt khoát liền đem một chút quy tắc ngầm cũng mở ra đưa cho hắn nói rõ. Trần sư đệ, ta mặc dù là Linh Thực Bộ đôn đốc, nhưng bộ môn đại bộ phận quyền lực hay là tại Thạch Phong Bình cùng Cận Thiện Bình trên thân hai người. Bình thường tới nói, tông môn phát xuống dự toán, thông qua các loại thủ đoạn đằng sau, sẽ có 5% rơi xuống ba người chúng ta trên đầu, ngươi cái này 30.000 linh thạch vừa đi ra ngoài, đối với bọn hắn tới nói chính là hơn ngàn linh thạch tổn thất, cho nên thanh âm phản đối mới có thể kịch liệt một chút, đây coi như là thần một tông thượng tầng ở giữa quy tắc ngầm, ba điện 12 bộ cơ bản đều là bộ dạng này, vừa mới khai tông lập phái thời điểm, càng thêm quá phận, cho nên đến tiếp sau tăng lên đôn đốc chức vị này, mới đưa mức này khống chế tại 5% tả hữu. Cho nên Trần Mạc Bạch trồng trọt linh mễ, chủng càng nhiều, Linh Thực Bộ ba vị trúc cơ liền tổn thất càng nhiều. Linh Thực Bộ phó bộ trưởng Cận Thiện Bình cùng Ngạc Vân quan hệ rất tốt, ngày bình thường ngày lễ ngày Tết thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng thường xuyên có thể tại Ngạc Vân phủ đệ phía trên cùng hắn uống rượu, hai người cũng coi là thân mật, nhưng ở chuyện này phía trên, hắn lại là không nói một lời đứng ở Thạch Phong Bình bên này, nguyên lai là bởi vì chính mình động bọn hắn bánh ngọt. Tôn Cao Sướng hôm nay nói lời này, cũng là đang nhắc nhở Trần Mạc Bạch, chính mình bởi vì hắn sự tình, đồng dạng tổn thất không ít linh thạch, đa tạ Tôn Sư Huynh chỉ điểm. Trần Mạc Bạch cũng là một chút liền rõ ràng, minh bạch Tôn Cao Sướng trong lời nói hàm nghĩa đằng sau, muốn đi bái kiến một chút Thạch Phong Bình cùng Cận Thiện Bình hai người, nhìn xem chuyện này có cái gì tốt biện pháp giải quyết, nhưng không có nghĩ đến, trực tiếp liền ăn bế môn canh, hai người đều lấy cớ tu vi có chỗ đột phá, đang trong lúc bế quan. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng vẻn vẹn yên lặng cười một tiếng, cũng bất kể có phải hay không là thật bế quan, dù sao lòng dạ hẹp hòi hắn, là đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, hắn nghĩ nghĩ tiên môn bên kia tiên tiến kinh nghiệm, kết hợp tông môn hiện tại tình huống thực tế, trong lòng cho ra một cái vòng qua Linh Thực Bộ phương án, trực tiếp đi thần một điện tìm Trữ Tác Xu, như vậy, cũng là vẫn có thể xem là một tốt phương pháp. Trữ Tác Xu nghe Trần Mạc Bạch đưa ra có quan hệ với giúp Linh Thực Bộ giảm phụ nội dung. Cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác rất thích hợp, bất quá bởi vì chuyện này quan hệ đến tông môn cống hiến con đường, một mình hắn cũng không tốt làm quyết định, dù sao cách ngươi hỏa linh mễ thành thục còn có mấy tháng, đợi đến lần sau ba điện 12 bộ hội nghị phía trên, ta đưa ngươi phương án nói một chút, đến lúc đó cũng thông tri ngươi tới tham gia. Trữ Tác Xu đối với Trần Mạc Bạch cái này dòng chính là phi thường chiếu cố, dựa theo tình huống của hôm nay, nếu như đến lúc đó bỏ phiếu biểu quyết mà nói, vẫn như cũ là rất có thể thu hoạch được thông qua, đa tạ trưởng môn, rời đi thần một điện đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trở về Tiểu Nam Sơn, trận pháp bộ còn tại bố trí Thanh Vân Bạch Vụ trận, Dịch Thiếu Thanh sớm đã đi, lưu lại trận pháp bộ đệ tử chân truyền Quan Tiểu Long cùng Trần Mạc Bạch hai cái đệ tử kết nối, Quan Tiểu Long tự hồ đối với tiên tư ngọc sắc Lạc Nghi Huyên có chút ý tứ, lợi dụng cơ hội lần này liên tiếp xung xoe, Lạc Nghi Huyên mặc dù phản cảm, nhưng dù sao người ta cũng là đến giúp đỡ. Không tốt phun sắc mặt, Trác Minh cũng đã nhìn ra, dứt khoát phía sau liền để Lạc Nghi Huyên hỗ trợ tại Tiểu Nam Sơn bên kia chiếu cố, chỉ nàng một người tới cùng Quan Tiểu Long kết nối trận pháp sự tình, Trận pháp sau khi bố trí xong, Quan Tiểu Long rất là thất lạc đi, những này linh địa mới, chỉ sơn cùng cơ sơn ruộng bậc thang bình thường khai khẩn, đạn sơn chỉ tới chân núi là được rồi. Trần Mạc Bạch sau khi trở về, liền mang theo hai cái đồ để tuần sát cái này 500 mẫu linh địa mới, hắn khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, ba người đứng ở giữa không trung, chỉ vào phía dưới ba tòa linh sơn, đạn sơn phía trên nuôi thả một đám yêu thú sơn ly miêu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nếu là phạm vi hoạt động không lớn, rất có thể tự giết lẫn nhau, cho nên dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu, nơi này trận pháp hạn chế phạm vi cơ hồ bao phủ cả đỉnh núi, đạn sơn cùng cơ sơn trên đỉnh núi, còn có một gốc thanh dương linh thụ, làm tông môn đại trận tiết điểm một trong, cũng bố trí một cái tiểu trận pháp thủ hộ, hai người các ngươi nhớ lấy không cần xông vào. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, cùng nhau gật đầu, đúng rồi, ta nghe Mã Sư Tỷ nói cái này Sơn Ly Miêu ưa thích dương nanh múa vuốt, Minh Nhi ngươi không phải vẫn cho rằng chính mình đấu pháp trình độ không được sao, đợi đến ngươi cử nhận pháp thể nhập môn, có thể tới trên núi, tìm bọn gia hỏa này luyện một chút. Năm ngoái Trác Minh tông môn thi đấu vòng thứ tư liền bị đào thải, Trần Mạc Bạch biết đằng sau cảm thấy cái này không phải là nàng tài nghệ thật sự, trong lòng liền ghi nhớ lấy tăng lên nàng đấu pháp sự tình. Vừa vặn cái này một đám sơn ly miêu cũng là yêu thú chi thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ba đầu hay là nhất giai đỉnh tiêm trình độ, phi thường thích hợp tôi luyện, Trác Minh có ngũ hóa tán, lại có tử hỏa kiếm phù hộ thân, an toàn không có vấn đề. Vâng, sư tôn, trong lúc nói chuyện, sư đồ ba người đã rơi xuống cơ sơn phía trên, Trần Mạc Bạch thần thức tuôn ra, rất nhanh liền tìm được nơi này linh kê, quả nhiên ba đầu. Sáu mắt, sáu chân, sáu cánh, phi thường to mọng, vi sư hôm nay cho các ngươi phơi bày một ít trù nghệ, Trần Mạc Bạch nghe nói cái này linh kê đằng sau, ngay tại chờ mong cái này, đùi gà này cùng cánh gà cũng quá là nhiều, hắn bắt hai cái tới, sau đó một chỉ điểm ra, mặt đất liền xuất hiện một cái hố, mà ở thời điểm này, Trác Minh đã cuốn lên ống tay áo, rất là gọn gàng hỗ trợ giết gà, Lạc Nghi Huyên mặc dù khi còn bé qua kiềm chế, nhưng dù sao cũng là con em thế gia. Giết gà là tuyệt đối không biết, cho nên nàng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, Trần Mạc Bạch ngay tại chỗ chặt một gốc xích dương linh thụ, niệm động ở giữa, ngũ hành kiếm quang lấp lóe, đã đem củi lửa bổ tốt, từng cây phát phát thảo thảo, tựa như dùng cây thước đo đạt qua một dạng, một màn này để Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh nhớ tới lúc trước vừa mới gia nhập thần một tông, tại Tân Nha đường đốn củi kiếp sống, lúc đó Trần Mạc Bạch liền lấy xích dương linh một kiếm lời không ít linh thạch. Lúc kia hai người bọn họ là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng vậy mà lại bái nhập môn hạ của hắn làm đồ đệ, bất quá nếu là thời gian có thể đảo lưu mà nói, trở lại lúc kia, hai người bọn họ khẳng định là không có chút gì do dự, cúi đầu liền bái, lúc này, Trần Mạc Bạch đã làm một thanh que gỗ, đem Trác Minh xử lý tốt đùi gà, cánh gà từng cái xuyên tốt, bỏ vào nhóm lửa củi lửa phía trên trực nướng, hắn còn từ trong túi trữ vật lấy ra chuyên môn từ tiên môn mua lại gia vị. Chỉ chốc lát sau, hai cái đồ đệ liền ăn miệng đầy chảy mỡ, đã ăn xong tất cả đùi gà cùng cánh gà đằng sau, hai nữ thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn, muốn lại đi bắt hai cái. Sư tôn, tay nghề của ngươi là ta nếm qua tốt nhất, Lạc Nghi Huyên có chút thẹn thùng xuất ra khăn lụa xoa xoa chính mình khóe miệng bóng loáng, cho khen ngợi, gia vị mới là mấu chốt. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lấy ra Trác Linh Nghi nhìn một chút chính mình linh căn thuộc tính, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cái này linh kê không có tác dụng gì, về sau cây lúa xác trừ đốt cháy đằng sau, liền có thể dùng để nuôi những này linh kê. Minh Nhi ngươi tu luyện cửu nhận pháp thể, trừ linh mễ bên ngoài, linh thú huyết nhục cũng là ắt không thể thiếu, ngọn núi này vi sư liền đưa cho ngươi, có thể ăn vào bao nhiêu linh kê, liền xem chính ngươi. Trác Minh sau khi nghe, lập tức liền ngồi quỳ chân hành đại lễ nói lời cảm tạ, không cần đa lễ, lại đi mặt khác hai tòa trên núi nhìn xem. Trần Mạc Bạch ra hiệu Trác Minh đứng dậy đằng sau, lại dẫn hai người đi chỉ sơn cùng đạn sơn. Chỉ sơn khư ngư đã là nguyên liệu nấu ăn, cũng là một loại dược vật, nấu nướng đằng sau hương vị cũng vẫn được, nhưng đối với linh căn vẫn như cũ là không có tác dụng gì. Sau cùng đạn sơn, bọn hắn sư đồ ba người vừa rơi xuống đất, liền bị mười mấy song màu xanh bóng ánh mắt nhìn chăm chú lên, từng đầu hung ác mèo rừng từ bốn phương tám hướng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng Trần Mạc Bạch hừ lạnh một tiếng. Hiện ra chính mình trúc cơ khí tức, tất cả mèo rừng liền đều biến mất không còn chút nào, chỉ có khí tức cường đại nhất một đầu, bị Trần Mạc Bạch thần thức khóa chặt, cách không vồ tới. Minh Nhi ngươi cùng nó ký kết một chút khế ước đi, dạng này tới tôi luyện đấu pháp mà nói, có nó bảo vệ, an toàn càng thêm có bảo hộ. Trác Minh tự nhiên là gật đầu, sau đó tại chỗ liền ký kết huyết chú khế ước. Sư tỷ, ngươi đây mèo con thật là dễ nhìn. Một bên Lạc Nghi Huyên khen ngợi nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhìn một chút ký kết khế ước đằng sau đứng tại Trác Minh bên chân, đen xám vàng, đầu tròn đuôi to, rất là bình thường sơn ly miêu, cùng hắn nuôi dưỡng ở hội học sinh con mèo trắng kia so sánh, có thế khó coi nhiều lắm, chỉ có con mắt xanh mơn mởn, tựa như ngọc lục bảo một dạng, có chút đặc sắc. Sơn ly miêu nghe nói có thổ hành thần thú ly lực mỏng manh huyết mạch, đạn sơn phía trên này một đám tổ thượng đã từng là đi ra nhị giai, Minh Nhi ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể tại con mèo con này trên thân tốn chút tâm tư. Trần Mạc Bạch trước đó tại thần một điện thời điểm, Mã Ngũ Nương đối với hắn nói rất nhiều có quan hệ cái này ba tòa linh sơn sự tình, cái này sơn ly miêu là trọng điểm, hiện tại nguyên thoại thuật lại cho Trác Minh, cự một lĩnh bên trong có không ít có thể tiến giai thành nhị giai linh thú, cái này sơn ly miêu là nó trung thổ đi tu sĩ ưa một loại, trừ dễ nuôi bên ngoài, năng lực chiến đấu cũng không yếu, mà lại tốc độ cực nhanh, thăm dò địa phương nguy hiểm dễ dàng sinh tồn. Mà cái này sơn ly miêu tiến giai thành nhị giai đằng sau, sẽ thức tỉnh thổ độn thần thông, đến lúc đó mở dưới mặt đất động phủ, thậm chí đào móc khoáng mạch đều là một tay hảo thủ. Trác Minh cũng là vận khí tốt, linh thú bộ đệ tử nếu muốn bắt sơn ly miêu làm chính mình linh thú, đây chính là thiên tân vạn khổ, dù sao nhiều khi đều cần làm tốt đối mặt một tổ chuẩn bị, cho dù là có trúc cơ cấp độ lão sư, cũng đều sẽ để đệ tử chính mình đi bắt, dùng cái này đến tôi luyện đệ tử, chính là bởi vậy. Rất nhiều luyện khí đệ tử đều chỉ có thể bắt được phổ thông nhất giai sơn ly miêu, giống như là Trác Minh dạng này trực tiếp chính là nhất giai đỉnh tiêm, tương đương với luyện khí viên mãn cấp độ linh thú, cũng chính là Trần Mạc Bạch loại này lão sư tốt. Tuần sát xong cái này ba tòa linh sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch đại khái cho hai cái đồ đệ giảng một chút chính mình đối với ngàn mẫu linh điền quy hoạch, vừa vặn những cái kia khai khẩn khôi lỗi có thể lại dùng đến nơi đây, nhưng chính là cần lại di chuyển một bộ phận phàm nhân tới. Nhưng những chuyện này hai cái đồ đệ đều sẽ làm tốt, các nàng có năm ngoái kinh nghiệm, mặc dù linh điền càng nhiều, nhưng lại đều biểu thị sẽ an bài thỏa đáng. Theo thời gian dài ở chung, Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang bên này ba cái đồ đệ có thể nói là càng ngày càng ưa thích, công sư trọng đạo, chịu mệt nhọc, hắn chuyện phân phó đều sẽ ôm 12 phần thái độ đi hoàn thành, tại tiên môn thế nhưng là tìm không thấy loại này đồ đệ. Thời gian kế tiếp, Trần Mạc Bạch đi thần một thành bên kia. Thông qua linh bảo các thu mua cự một lĩnh bên trong đủ loại có thể nấu nướng ăn linh thú huyết nhục, muốn nhìn một chút có thể hay không lại đề thăng một chút chính mình linh căn thuộc tính, chỉ tiếc mới nếm đến 7, 8 loại, liền không thể không về tiên môn, bởi vì Mạnh Hoàng Nhi xuất quan, nàng có chút không tốt lắm ý tứ mời hắn đi làm khách, hai người đều đã là loại quan hệ đó, đập vỗ liền biết nặng nhẹ, Trần Mạc Bạch tại nàng mời lời nói sau khi nói xong, liền đã đoán được là chuyện gì. Đơn giản chính là nàng lần bế quan này vẫn là không có luyện thành lâm giới pháp, muốn để hắn lại đến đi chỉ điểm một chút, vất vả một phen. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là vui vẻ tiến về. Quả nhiên, tại một trận trên ban công ánh đến bữa tối đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi một mặt ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh hắn, biểu đạt ý tứ kia. Trần Mạc Bạch tự giác thua thiệt nàng rất nhiều, cũng liền chịu mệt nhọc, mặc cho nàng ngồi lên đến, cúc cung tận tụy, lại là mấy ngày vất vả đằng sau. Mạnh Hoàng Nhi mặt mày tỏa sáng, tại một lần nào đó sảnh phòng trên ghế salon, đột nhiên liền có chỗ lĩnh ngộ, nhìn quanh sinh huy, thư lông mày dương mắt, ta lần này nhất định có thể lĩnh ngộ, kinh nghiệm phong phú đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi sự nhẫn nại tăng nhiều, tại Trần Mạc Bạch phối hợp phía dưới, nhiều lần đều từ đầu tới đuôi cắn răng chịu đựng lấy, lần này Hoàng Mỹ thực tiễn đằng sau, càng là lòng tin 10 phần lần nữa bế quan, Trần Mạc Bạch hoàn thành chính mình công cụ hình người nhiệm vụ đằng sau. Cũng sẽ không tại mấu chốt này thời điểm quấy rầy nàng, lặng lẽ rời đi đỉnh núi biệt thự, nghỉ ngơi hai ngày sau đó, hắn nghĩ tới có chút thời gian không có đi đạo viện, liền sử dụng hồi lâu không dùng tiểu na di phù, trước đó hắn mỗi ngày lôi kéo Mạnh Hoàng Nhi đến trường, thứ này đặt ở túi trữ vật dưới đáy, đều nhanh không tìm được, đến đạo viện, Trần Mạc Bạch tự nhiên là đi trước Sa Ngọc Thành bên kia, tử điện kiếm còn không có chọn trúng kiếm chủ, ngươi yên tâm là được rồi. Sa Ngọc Thành vừa thấy được Trần Mạc Bạch mang theo rổ quả tiến đến, liền biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp trước hết mở miệng dự phán trả lời, lão sư, nhìn ngươi nói, ta đây chỉ là tới nhìn ngươi một chút, Trần Mạc Bạch một mặt đều không xấu hổ buông xuống rổ quả, giúp Sa Ngọc Thành bắt đầu đun nước châm trà, a, vậy ngươi nhưng biết, tự nhiên học cung bên kia đột nhiên thay đổi một vòng cuối cùng nhân tuyển, nghe Sa Ngọc Thành câu nói này, Trần Mạc Bạch một mặt kinh ngạc, cử đi một vòng cuối cùng, trừ hắn ra. Chính là tự nhiên học cung, Ngũ Lôi học cung, Sơn Hải học cung ba vị kết đan chân nhân, trước đó tự nhiên học cung Úc Thế Linh chân nhân, cũng bị cho rằng là góp đủ số, nhưng bây giờ đột nhiên bị thay đổi, khẳng định biểu thị mới đi lên cái này, so Úc Thế Linh càng có khả năng thu hoạch được tử điện kiếm tán thành. Trần Mạc Bạch kịp phản ứng đằng sau, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, phức tạp a, lão sư, ngươi uống trà. Nhưng Trần Mạc Bạch lập tức liền bình tĩnh lại, liền xem như tự nhiên học cung thay đổi tu sĩ lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng so Sơn Hải học cung Ngũ Lôi học cung hai vị kia kết đan chân nhân càng tiếp cận tử điện kiếm, cuối cùng vẫn là muốn tới một vòng cuối cùng, xem biểu hiện quyết định, tiểu tử ngươi chính là điểm này tốt, tại tiến bộ dũng mãnh đồng thời, còn có thể không quan tâm hơn thua, tâm tính bình thản. Sa Ngọc Thành tiếp nhận Trần Mạc Bạch đưa tới trà xanh, hài lòng gật đầu. Lúc trước hắn chính là nhìn trúng Trần Mạc Bạch điểm này, mới thu hắn làm đồ. Lão sư, ngươi quá khen. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ là cười cười, chủ yếu là hắn mặc dù rất muốn tử điện kiếm, nhưng liền xem như lấy không được, hắn cũng vẻn vẹn sẽ chỉ thất lạc, mà sẽ không tâm tính mất cân bằng. Bởi vì hắn nắm giữ một cái so địa nguyên tinh càng rộng lớn hơn thế giới tu tiên, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, cùng loại với tử điện kiếm tứ giai pháp khí, một ngày nào đó sẽ có. Tự nhiên học cung mới thay đổi kết đan chân nhân là Nghiêm Quỳnh Chi, Sa Ngọc Thành uống xong trà đằng sau, cũng liền không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho Trần Mạc Bạch một cái người quen thuộc tên, nàng cũng kết đan thành công. Trần Mạc Bạch nhớ tới ban đầu ở Cố Mang Đạo Viện thời điểm, tại Văn Nhân Tuyết Vi trong quán trà, cùng Nghiêm Quỳnh Chi gặp mặt, mặc dù lúc kia là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt, nhưng là lần thứ nhất nói chuyện với nhau, lúc đó, nàng còn tại lo lắng cho mình kết đan không thành. Khả năng tương lai cần hướng Trần Mạc Bạch cầu lấy thuần dương tử khí, không nghĩ tới lúc này mới hơn một năm không gặp, vậy mà cũng đã kết đan thành công. Chỉ có thể nói không hổ là cùng Lam Hải Thiên nổi danh, tại trúc cơ cảnh giới liền mở ra kim đan giới vực thiên tài. Nàng kết đan là chuyện trong dự liệu, Sa Ngọc Thành ngữ khí bình thản nói ra, tiên môn lịch sử phía trên, tại trúc cơ thời điểm mở kim đan giới vực thiên tài tuyệt đại bộ phận đều có thể kết đan thành công, cho nên Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi hai người. Tại mở ra kim đan giới vực đằng sau, đã bị coi là nửa cái kết đan chân nhân, sự thật chứng minh chính là như vậy, hai người này đạt được kết đan linh vật đằng sau, đều là một lần liền thành công, không phụ tiên môn song kiêu tên tuổi. Lão sư, cái này kim đan giới vực, có phải hay không đối với kết đan cũng có trợ giúp? Trần Mạc Bạch nghĩ đến một điểm nữa, hắn hiện tại cũng chỉ kém thuần dương quyển từ trúc cơ 6 tầng đến viên mãn, liền có thể lấy tay chuẩn bị kết đan, bổ khí linh thủy sung túc mà nói. Đại khái là chỉ cần thời gian 6, 7 năm, nếu như kim đan giới vực cũng đối với kết đan có trợ giúp mà nói, hắn cảm thấy tử điện kiếm đằng sau, chính mình liền cần suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Tiên môn lịch sử phía trên bình quân cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một cái tại trúc cơ cảnh giới mở kim đan giới vực thiên tài, bởi vì hàng mẫu quá ít, cho nên không có được đại biểu tính, nhưng có thể làm đến điểm này, bản thân liền đại biểu cho là thiên tài trong thiên tài, những người này kết đan thành công. Trên cơ bản đều bị coi là đương nhiên, Sa Ngọc Thành cho Trần Mạc Bạch một cái không phải câu trả lời đáp án, kết đan cùng kim đan giới vực cũng không có tất nhiên quan hệ, nhưng có thể làm được người, bản thân liền đại biểu cho linh lực hoặc là thần thức phương diện nào đó đã là siêu việt trúc cơ cấp độ, những người này bản thân liền hẳn là thành công. Từ Sa Ngọc Thành nơi này uống xong trà đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi hội học sinh đi dạo, cùng lầu dưới Lục Thiên Toán Trang Gia Lan các loại người quen chào hỏi đằng sau. Hắn đi tới lúc đầu phòng làm việc của mình bên trong, Chung Ly Thiên Vũ thành thật thật tới đi làm, bất quá hắn ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân đang xem manga, chuyện của ta đều đã xử lý xong, nhìn thấy Trần Mạc Bạch tiến đến, Chung Ly Thiên Vũ lườm hắn một cái, tiếp tục đổi cái đặt chân tư thế, đảo manga, ta không phải đến tra cương, chính là ghé thăm ngươi một chút. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ngồi tại trên bệ cửa sổ phơi nắng con mèo trắng kia liền nhảy tới trong ngực của hắn, lúc trước Hoa Tử Tỉnh lúc tốt nghiệp. Trần Mạc Bạch vốn là muốn đem con mèo trắng này đưa cho nàng, dù sao lúc trước cũng là vì để nàng vui vẻ mới hướng chân linh học cung muốn, chỉ tiếc Hoa Tử Tỉnh cự tuyệt, nói là lưu tại hội học sinh bên trong càng tốt hơn, mà lại nàng sau khi tốt nghiệp cần là trúc cơ viên mãn cùng kết đăng linh vật bôn ba, khả năng không có thời gian chiếu cố tốt, kết quả là, con mèo trắng này liền thành hội học sinh một thành viên. Trần Mạc Bạch thậm chí nghĩ đến, đợi đến bọn hắn nhóm người này đều sau khi tốt nghiệp. Con mèo trắng này liền sẽ trở thành hội học sinh tư cách già nhất sinh vật, đến lúc đó hậu bối nhìn thấy nó có phải hay không còn muốn vấn an, nhàm chán, Chung Ly Thiên Vũ đối với Trần Mạc Bạch liếc mắt, đem cái ghế của mình cõng qua đi, đưa lưng về phía Trần Mạc Bạch nhìn lên manga, Ngươi tốt nghiệp trước đó hẳn là có thể đủ trúc cơ 9 tầng đi, dự định lúc nào đi xin mời giới môn sử dụng, mở kim đan giới vực. Trần Mạc Bạch đối với hắn thái độ cũng không thèm để ý, dù sao tiểu tử này chính là người như vậy. Chính hắn ngồi ở cửa sổ trên ghế salon, uống vào Trang Gia Lan đưa lên trà nóng, Tại Lục lấy mèo mềm mại lông tóc đồng thời, cũng hỏi có quan hệ kim đan giới vực sự tình. Trúc cơ 9 tầng chỉ là chuẩn nhập môn hạm mà thôi, nếu là muốn mở kim đan giới vực, trừ linh lực sung túc bên ngoài, thần thức cường đại, thể phách hùng tráng cũng là cơ sở, nhưng liền xem như ba cái này đều đạt đến trúc cơ cực hạn, có thể thành công hay không cũng cần xem vận khí. Chung Ly Thiên Vũ là hóa thần thế gia hậu duệ, biết đến khẳng định phải so Trần Mạc Bạch nhiều, kim đan giới vực làm tiên môn bên này mang tính tiêu chí thủ đoạn, nếu như có thể tại trúc cơ thời điểm liền thành công mở ra. Trên cơ bản đều sẽ bị coi là tương lai kết đan chân nhân, Chung Ly Thiên Vũ nếu như muốn đi nếm thử mà nói, trừ linh lực cùng thần thức bên ngoài, tốt nhất đem chính mình Long Mã Tướng cũng tu luyện tới siêu việt trúc cơ cấp độ, như vậy mới có càng lớn nắm chắc. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại hỏi đến càng thêm cẩn thận, bất quá Chung Ly Thiên Vũ biết đến cứ như vậy nhiều, trong gia tộc bọn họ có cái làm đến qua điểm này thiên tài chỉ để lại những lời này, tinh khí thần không có sơ hở. Mới có thể nắm chắc đến hư không chi lực, mượn nhờ giới môn phấn toái chân không, mở giới vực. Trần Mạc Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiên môn phương diện này tư liệu khẳng định càng nhiều, ngươi không phải cùng Lam Hải Thiên quan hệ không tệ sao, có rảnh trực tiếp hỏi hỏi hắn người thành công này không được sao. Chung Ly Thiên Vũ lời nói cho Trần Mạc Bạch một lời nhắc nhở, mặc dù trúc cơ cảnh giới mở kim đan giới vực hàng mẫu rất ít, nhưng ở bản thời đại bên trong, lại có hai người, mà lại hiện tại cũng đã kết đan thành công. Bước vào trên tiên môn tầng hàng ngũ, nếu như có thể đạt được bọn hắn tự mình giảng giải, đến lúc đó chính mình đi kinh lịch mà nói, khẳng định sẽ có nắm chắc hơn, có lòng muốn gọi điện thoại cho Lam Hải Thiên hỏi một chút, nhưng Trần Mạc Bạch cảm giác có chút mạo muội. Dù sao lúc trước chính mình cự tuyệt gia nhập Bổ Thiên Tổ, giao tình của hai người trên thực tế cũng liền bình thường, bất quá kim đan giới vực là đại sự, Trần Mạc Bạch cũng liền mặt dạng mày dày, biên tập một đầu tin nhắn gửi đi tới. Hy vọng Lam Hải Thiên có thời gian rảnh, có thể đáp lại một chút. Đúng, lần này tự nhiên học cung phái Nghiêm Quỳnh chi cái này tân tấn kết đan chân nhân đi nếm thử chấp chưởng Tử Điện kiếm, chính mình có phải hay không cũng có thể thừa cơ hội này, cũng hướng nàng trưng cầu ý kiến một phen. Dù sao nàng là Nghiêm Băng Tuyền lão sư cùng người thân, hơn nữa lúc trước tại Cú Mang Đạo Viện thời điểm, cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui, đem chuyện nào ghi tạc trong lòng đằng sau, hắn lại nhìn một chút điện thoại. Vẫn là không có nhìn thấy Lam Hải Thiên hồi phục, rời đi hội học sinh trước đó, Trần Mạc Bạch đột nhiên hào hứng tới, hỏi Chung Ly Thiên Vũ muốn hay không đi Tiểu Xích Thiên bên trong tôi luyện đấu pháp kỹ nghệ, có câu nói gọi tốt vết sẹo quên đau, Chung Ly Thiên Vũ lập tức liền buông xuống ở trong tay manga, biểu thị chính mình mấy tháng nay đối với bát quái tiên lôi lĩnh ngộ càng sâu, tuyệt đối sẽ không lại bị kiếm sát phá phòng, hai người cũng không có la những người khác quan chiến, liền tự mình mở cái tự định nghĩa gian phòng, đấu ba trận. Sau khi đánh xong, Chung Ly Thiên Vũ lần nữa ai u nằm ở trên ghế salon, cảm giác toàn thân phát nhiệt, Trần Mạc Bạch rót cho hắn chén trà, nhìn thấy hắn khôi phục đằng sau, mới hài lòng rời đi hội học sinh, tại đạo viện bên trong lại chờ đợi nửa tháng sau, Mạnh Hoàng Nhi lần nữa xấu hổ đem hắn hô đi lên, không làm sao được, Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa bay đi lên vất vả, chương 416, Tử Điện kiếm cộng minh, tiếp xuống đề án này, liền do Trần Sư Đệ đến cho mọi người giảng giải một cái đi. Thần một điện bên trong, tại lệ của đại hội tông môn phía trên, Trữ Tác Xu nói xong trước mặt loại chuyện này đằng sau, đột nhiên nói một câu, ba điện 12 bộ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh hắn Trần Mạc Bạch, các vị sư huynh sư tỷ tốt, là cái dạng này, các ngươi cũng biết ta trồng một chút linh mễ, nhưng là số lượng hơi nhiều chút, cho nên linh thực bộ bên kia hàng năm an bài nhân thủ thu hoạch không tiện lắm, mà lại nếu là linh thực bộ dựa theo tông môn yêu cầu mua sắm những linh mễ này mà nói. Cần thiết tốn hao linh thạch cũng không ít, cho nên ta đề nghị, không bằng đem linh mễ khối này đơn độc từ linh thực bộ độc lập đi ra, lại thành lập một cái linh mễ bộ, chuyên môn phụ trách chuyện này. Đương nhiên, cái này linh mễ bộ cùng linh thực bộ một dạng, vẫn như cũ là thuộc về Thưởng Thiện Điện phụ trách. Trần Mạc Bạch nói đơn giản xong đề nghị của mình đằng sau, linh thực bộ Thạch Phong Bình lập tức liền bắt đầu phản đối. Việc này tuyệt đối không thể, chưởng môn, ba điện 12 bộ là tổ huấn. Có thể nào bởi vì loại chuyện nhỏ này lại thêm một bộ, nếu là ngày khác nuôi dưỡng linh kê quá nhiều, vậy có phải hay không còn phải lại thành lập một cái linh kê bộ, cái này hàng năm linh mễ trồng trọt cùng thu hoạch, mặc dù cũng không có bao nhiêu chất béo, thậm chí còn cần phản phụ cấp đi vào, nhưng cũng là linh thực bộ quyền lực một trong, mà lại cái này linh mễ là thể tu ác không thể thiếu linh vật một trong, hàng năm linh thực bộ có thể dùng linh mễ từ đoán thể bộ bên kia đổi lấy không ít linh thạch, khoản giao dịch này bên trong linh thực bộ thượng tầng cũng là có thể bơm nước, đương nhiên sẽ không buông tha, trưởng môn, thạch sư huynh lời nói rất đúng, khác thêm một bộ sự tình, hay là cần thận trọng, đối với chuyện này, phần lớn người cách nhìn ngược lại là cùng Thạch Phong Bình nhất trí, nhao nhao đưa ra ý kiến phản đối, bất quá Trần sư đệ cái kia ngàn mẫu linh mễ cũng đích thật là trở thành linh thực bộ gánh vác, ta nghe nói cái này hỏa linh mễ đã liên miên kết bông lúa, có thể thu hoạch, nhưng linh thực bộ lại chỉ là điều động một tiểu đội người đang làm việc này, chỉ sợ chậm trễ, lúc này luyện đan bộ tăng ngọa du lại là nói một việc, thật sự là ta linh thực bộ đệ tử phân bố tại cự một lĩnh cùng đông hoang các nơi. Chiếu kháng mấy ngàn mẫu dược điền không cách nào phân thân a, bất quá ta đã tại điều khiển trong tông môn linh thực bộ đệ tử, tranh thủ tại linh mễ rơi hạt trước đó thu sạch hoàn thành, chuyện này cũng là bọn hắn linh thực bộ đối lý, cho nên Thạch Phong Bình tại giải vây chính mình đằng sau, một mặt ấy nấy, linh mễ rơi hạt nhiễm địa khí mà nói, linh hiệu liền sẽ thật to tổn thất, như là phổ thông hạt thóc, linh thực bộ nếu là không cách nào làm được nói, ta nhìn tông môn hay là cần nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn mới được. Truyền công bộ lưu ấp cũng mở miệng, lời nói này cũng là thiên hướng về Trần Mạc Bạch, nếu linh thực bộ làm không được, như vậy thì không cần luyến quyền không thả, ta cũng tại hết sức, chư vị nếu là có tốt phương pháp, cũng không ngại nói lại, Thạch Phong Bình ở đây trên mặt ứng đối hay là không có vấn đề gì, đám người cũng biết linh thực bộ mặc dù đệ tử nhiều nhất, nhưng dưới trướng muốn chiếu kháng dược điền linh điền cũng không ít, trong lúc nhất thời cũng không tốt như vậy chỉ trích hắn, nếu khác lập một bộ không được. Không bằng tông môn cho ta một cái bán linh mễ con đường, ta cái kia ngàn mẫu linh điền, tự nghĩ biện pháp bán ra, Trần Mạc Bạch kỳ thật đã sớm biết ban đầu đề nghị chắc chắn sẽ không bị thông qua, hiện tại mở miệng tranh thủ, mới là hắn mục đích chủ yếu, bán linh mễ con đường. Trần sư đệ mình mở tiệm là được, vì sao còn cần tông môn cho phép, Thạch Phong Bình đối với cái này có chút không hiểu, bất quá Trần Mạc Bạch nếu là không để cho linh thực bộ thu mua hắn cái kia ngàn mẫu linh điền. Đối với bọn hắn linh thực bộ tới nói, khẳng định là chuyện tốt, ý của ta là, cho phép tông môn đệ tử, dùng điểm cống hiến đến chỗ của ta hối đoái linh mễ, Trần Mạc Bạch cười cười, nói ra chính mình mục đích thật sự, hắn muốn một khối tông môn cống hiến thanh toán giấy phép, mặc dù đông hoang bên này kinh tế hệ thống tương đối một mạc, nhưng cũng đều có cơ bản nhất kiến thức, cái này điểm cống hiến tông môn là cùng linh thạch móc nối, một chút cống hiến một khối linh thạch hạ phẩm, vì cam đoan điểm cống hiến ổn định. Thần một tông bên trong chỉ có 3 điện 12 bộ, mới có thể tại chính mình điều lệ chế độ bên trong, thanh toán cấp cho đệ tử điểm cống hiến, còn nếu là muốn tiến hành điểm cống hiến giao dịch, thì chỉ có linh bảo cát, cửa hàng linh thạch, tàn thư các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chỗ tông môn trọng địa, mới có thể, Trần Mạc Bạch nếu là đạt được điểm cống hiến tông môn giao dịch cho phép, như vậy thì có lòng tin thành lập một cái tiểu linh bảo cát, ở trong tiên môn, thanh toán giấy phép thế nhưng là phi thường khó xin mời. Trừ phía quan phương bên ngoài, cũng chính là tứ đại đạo viện cùng rải rác mấy nhà công ty lớn mới có, Thạch Phong Bình mặc dù bản năng cảm thấy cho Trần Mạc Bạch tông môn cống hiến giao dịch cho phép không đúng lắm, nhưng lấy hắn có hạn kiến thức, tại chỗ cũng vô pháp nhìn ra đến cùng không đúng chỗ nào, mà lại, có thể hất ra tiểu Nam Sơn nhất mạch ngàn mẫu linh mễ gánh vác, về tình về lý, đối với bọn hắn linh thực bộ đều là chuyện tốt, cho nên suy tư sau một lát, hắn cũng liền không muốn triệt để đắc tội Trần Mạc Bạch. Liền ngậm miệng không nói, cuối cùng, 8 phiếu thông qua, 4 phiếu bỏ quyền, tại 12 bộ bỏ phiếu xuất hiện kết quả đằng sau, Tam Đại Điện là có thể không phát biểu ý kiến, Trần Mạc Bạch tại Tam Đại Điện mặt mũi tự nhiên là không có vấn đề, cuối cùng Trữ Tác Xu thông qua được cho Trần Mạc Bạch lấy tông môn cống hiến giao dịch linh mễ cho phép, rời đi thần một điện đằng sau, Thạch Phong Bình về tới linh thực bộ, cùng Cận Thiện Bình nói chuyện này, nhưng hai người bàn bạc nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng chuyện này ảnh hưởng. Được rồi, dù sao chúng ta không lỗ, vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận đem linh thực bộ đệ tử triệu hồi đến, sau này cái kia ngàn mẫu linh điền, liền mặc cho hắn đi giày vò đi. Cuối cùng, Thạch Phong Bình vỗ vỗ tay, ra hiệu linh thực bộ phái đi ra tiểu Nam Sơn bên kia thu hoạch linh mễ đệ tử nhiệm vụ kết thúc. Đình Sơn rộng lớn linh điền phía trên, Trác Minh khống chế lấy Trần Mạc Bạch tìm khôi lỗi bộ đặt trước làm xe ngựa hình thức máy thu hoạch khí, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền hoàn thành trên 100 mẫu linh mễ thu hoạch. Sư Tôn, cái này thu hoạch khôi lỗi thật tốt dùng, một bên Lạc Nghi Huy nhìn xem Trác Minh tốc độ, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, chờ đến những linh mễ này đều thoát xác đằng sau, Tại Linh bảo các bên kia treo cái thông cáo, liền nói một điểm tông môn cống hiến, có thể hối đoái 11 cân, thần một thành trên thị trường linh mễ giá cả, là một khối linh thạch hạ phẩm 10 cân, Trần Mạc Bạch xem như mua 10 đưa 1, hơn nữa còn có thể dùng điểm cống hiến tông môn hối đoái. Bình thường tới nói, thần một tông đệ tử từ riêng phần mình bộ môn hoặc là linh bảo các nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể lựa chọn thu hoạch được là tông môn cống hiến hoặc là linh thạch, thần một tông đệ tử. Rất nhiều đều sẽ lựa chọn tông môn cống hiến, bởi vì linh bảo các bên trong rất nhiều tăng cao tu vi đang dược, đều cần dùng điểm cống hiến mới có thể hối đoái, mà lại vì cam đoan điểm cống hiến không tràn lan, thần một tông chỉ cho phép đệ tử tại cửa hàng linh thạch bên trong có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy linh thạch, lại không thể đủ linh thạch ngang nhau hối đoái điểm cống hiến, bất quá đây là trên mặt nổi quy định, trong âm thầm thỏa đàm giá cả đằng sau, là có thể tại cửa hàng linh thạch chứng kiến phía dưới. Đem điểm cống hiến của mình chuyển nhượng cho người khác, điều này sẽ đưa đến trong tông môn, điểm cống hiến giá trị trên thực tế là muốn hơi so linh thạch trân quý một chút. Nhưng ở tông môn điều tiết khống chế phía dưới, giữa khu vực này vẫn là vô cùng ổn định, cũng chính là tại cách mỗi 10 năm có thể hối đoái trúc cơ đan thời điểm, mới có vượt mức bình thường tốc độ tăng, bởi vì rất nhiều đệ tử chân truyền chính mình là không bỏ ra nổi 10.000 điểm cống hiến tông môn, lúc kia đều cần đi mượn, đi mua sắm. Cho nên giá cả liền nước lên thì thuyền lên, linh mễ loại vật này, chứa đựng thời gian không nên quá dài, cho nên Trần Mạc Bạch ở trên nửa năm thời điểm, liền đã đang suy nghĩ như thế nào bán ra chính mình trồng trọt những này hỏa linh mễ, mua 10 đưa 1, là tiên môn bên kia thường gặp sáo lộ, trước thử một chút, nếu như hay là bán không được mà nói, đến lúc đó lại nếm thử mua 10 đưa 2, đưa 3, hoặc là lại phối hợp một chút quà tặng, dù sao trước tiên đem thị trường chiếm, bên này linh điền miễn phí. Nhân lực cũng cơ hồ là miễn phí, cũng chính là gây giống bón phân cần đầu nhập một chút chi phí, nhưng đối với Trần Mạc Bạch tới nói, đều là kiếm bộn không lỗ. Tại Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên bắt đầu hừng hực khí thế thu hoạch linh mễ thời điểm, Trần Mạc Bạch lại đi một chuyến khôi lỗi bộ, dùng thanh dương linh mục làm thù lao, thuê Lý Dật Tiên các loại một nhóm luyện khí đệ tử, lần nữa làm ra một chút linh mễ thoát xác máy móc, đồ vật làm được về sau, đám người đối với hắn xảo tư, tất cả đều là bội phục không thôi. Có vật này, cho dù là phàm nhân cũng có thể nhẹ nhõm một ngày thoát xác mấy tấn hạt thóc, mà đổi thành bên ngoài một bên, vừa mới tại linh bảo các bên kia treo thông cáo Trần Mạc Bạch, gặp phải khách hàng đầu tiên tới cửa, lại là đoán thể bộ bộ trưởng Khấu Sáng Chi, Trần Sư Đệ, mạo muội tới chơi, đừng nên trách, Khấu Sáng Chi tự hồ là mang theo hảo ý tới, còn mang theo 2 cân tốt nhất thịt heo đen, đây là một loại nuôi dưỡng tại cự một lĩnh tốt nhất ăn thịt, cần 3 năm thả rông đằng sau mới có thể giết chết. Chất thịt căng đầy, ẩn chứa linh khí phong phú, là thần một tông thể tu yêu nhất, Khấu sư huynh, uống trà. Trần Mạc Bạch có chút không mò ra Khấu Sáng Chi ý tứ, tự mình cho hắn ngâm chén trà đằng sau, liền đang chờ lấy hắn tiếp tục phát biểu. Trần sư đệ, ngươi cái kia ngàn mẫu linh mễ, đều bán cho chúng ta đoán thể bộ như thế nào? Khấu sư huynh nếu muốn mà nói, ngược lại là giúp ta rất nhiều, nhưng có thể hay không nhiều lắm. Trần Mạc Bạch đối với tiền tới cửa sinh ý, vậy dĩ nhiên là mừng rỡ vạn phần. Bất quá hắn cái kia ngàn mẫu linh điền thu hoạch đằng sau, tổng cộng có 15 vạn cân linh mễ, một cái đoán thể bộ, chỉ sợ không cách nào toàn bộ tiêu hóa, Trần sư đệ, xem ra ngươi là không hiểu rõ ta đoán thể bộ. Chúng ta bộ môn tổng cộng có 500 tên đệ tử, trong đó 100 tên đệ tử hạch tâm, cần mỗi ngày đều ăn 3 cân linh mễ trở lên, mỗi tháng đại khái là 1 thạch, chỉ là bọn hắn, liền có thể đem ngươi cái kia 1.500 thạch linh mễ tiêu hao không sai biệt lắm. Đông Hoang bên này 100 cân là 1 thạch, đoán thể bộ 100 tên đệ tử hạch tâm, một năm liền có thể tiêu hóa 1.200 thạch, cũng chính là 12 vạn cân linh mễ, còn lại còn có 400 tên đệ tử bình thường, những này là trong tông môn linh căn thiên phú độ chênh lệch, lại không có tài nguyên đi học tập luyện đan chế phù loại hình tu tiên bách nghệ kỹ năng, vì ở trong thần một tông có cây đại thụ hóng mát, liền đều gia nhập ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần chịu thêm liền chịu thu đoán thể bộ. Những đệ tử này cũng phải truyền cơ bản nhất đoán thể chi pháp, mặc dù mỗi tháng linh thạch ánh sáng tự mình tu luyện đều không đủ, nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ đi mua sắm một chút linh mễ linh nhục cùng đại bổ huyết khí đang dược, đem cái này 400 tên đệ tử cũng cân nhắc đi vào mà nói, Trần Mạc Bạch cái này 1.500 thạch hỏa linh mễ, đoán thể bộ đích thật là có thể tiêu hóa đến rơi, Khấu sư huynh là linh thạch thanh toán đâu, hay là điểm cống hiến thanh toán, có thể duy nhất một lần liền đem chính mình linh mễ bán đi. Trần Mạc Bạch tự nhiên là cao hứng, hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, Trần sư đệ, ta dùng điểm cống hiến tông môn trả cho ngươi, Khấu Sáng Chi cũng là người sảng khoái, thỏa đàm đằng sau, liền trực tiếp cùng Trần Mạc Bạch ký kết khế ước, sau đó liền dùng đoán thể bộ tài khoản trước chuyển cho Trần Mạc Bạch 5.000 điểm tông môn cống hiến, đây coi như là tiền đặt cọc, đợi đến Hỏa Linh Mễ đều vận đến đoán thể bộ đằng sau, còn lại 10.000 điểm cống hiến lại đi thanh toán. Trần Sư Đệ, ta sáng nay nghe phía dưới đệ tử nói, ngươi tại Linh Bảo cắt phát thông cáo, nói là đệ tử bình thường, có thể dùng một điểm cống hiến tới ngươi Tiểu Nam Sơn phố hối đoái 11 cân linh mễ, ta cái này thị trường giá gốc mua sắm, xem như giúp ngươi nhiều kiếm lời hơn 1.000 linh thạch. Trước khi rời đi, Khấu Sáng Chi đột nhiên có ý riêng nói một câu, Trần Mạc Bạch có chút không có minh bạch hắn ý tứ, đem hắn đưa ra cửa lớn, nhìn xem Khấu Sáng Chi rời đi bóng lưng, Trần Mạc Bạch cảm giác được vị này đoán thể bộ bộ trưởng, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Chạng vạng tối thời điểm, Trần Mạc Bạch nhớ tới Tôn Cao Sướng đã từng nói với chính mình một phen, đột nhiên liền hoảng nhiên, gia hỏa này là tại yêu cầu tiền hoa hồng, suy nghĩ minh bạch đằng sau, Trần Mạc Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng loại tình huống này, cho dù là ở trong tiên môn cũng là trạng thái bình thường, mà lại cái này đoán thể bộ cũng coi là khách hàng lớn, cũng đích thật là hẳn là chuẩn bị một chút, bất quá Trần Mạc Bạch chính mình khẳng định không tiện ra mặt, hắn đem Lạc Nghi Huyên hô tới. Phong giá trị 1.000 linh thạch lễ vật, để nàng mang đến chuyển giao cho Khấu Sáng Chi. Lạc Nghi Huyên sau khi trở về, nói là Khấu Sáng Chi phi thường hài lòng, biểu thị sang năm lúc này thu hoạch 1.500 thạch linh mễ, bọn hắn đoán thể bộ cũng bao hết, chính là cuối năm thành thục một nhóm kia linh mễ, thật sự là không ăn được, cần Trần Mạc Bạch tự nghĩ biện pháp. Hỏa Linh Mễ một năm 29, đoán thể bộ 500 tên đệ tử, một năm ăn được 1.500 thạch, còn lại... hay là cần đào móc thần một tông đệ tử còn lại bên trong cần. Tiểu Nam Sơn phố bên này, mặc dù treo lên một điểm cống hiến 11 cân giá cả, nhưng tới mua sắm cùng hối đoái người, hay là lác đác không có mấy. Đông Hoang bên này các tu sĩ, đều quen thuộc có linh thạch mua trước đan dược tăng cao tu vi, đói bụng liền dùng tích cốc đan hoặc là phàm tục lương thực đỡ đói, cũng chỉ có đoán thể bộ những này có cương cần thể tu, mới có thể ngừng lại linh mễ. Sư Tôn, cái kia vòng tiếp theo Hỏa Linh Mễ mạ. Còn cần trồng sao, Lưu Văn Bách không tại, Lạc Nghi Huyên liền tiếp quản thần một thành Tiểu Nam Sơn phố, nàng nhìn thấy những ngày này linh mễ hối đoái kinh tế đình trệ, mặt có ưu sầu, tiếp tục trồng, bán không được mà nói, liền toàn bộ cất rượu, Trần Mạc Bạch lại là không có chút nào sợ, trong óc hắn lóe lên tiên môn bên kia rất nhiều thành công marketing án lệ, đã có giải quyết linh mễ lượng tiêu thụ phương pháp, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên tự nhiên là nghe lời. Tại đêm một vòng này thành thục Hỏa Linh Mễ đều bán cho đoán thể bộ đằng sau, Trần Mạc Bạch nhận được còn lại 10.000 điểm cống hiến số dư, thu lễ đằng sau Khấu Sáng Chi thanh toán tự nhiên là hào sản. Nhìn xem hai cái đồ đệ dẫn theo các phàm nhân khống chế lấy gieo hạt khôi lỗi hoàn thành ngàn mẫu linh điền cấy mạ đằng sau, Trần Mạc Bạch lúc đầu muốn tìm Thích Thụy, Tịch Tĩnh Hỏa các loại hảo hữu, kể ra một chút chính mình thành công trúc cơ kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng, tiên môn bên kia truyền đến một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Tại hải tuyển giai đoạn, có 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, đã dẫn phát tử điện kiếm cộng minh, ý gì, thì ra hắn tân tân khổ khổ duy trì nhân vật thiết lập cứ như vậy không đáng tiền sao, chương 417, Sơn Hải Học Cung, tử điện kiếm dù sao cũng là tứ giai kiếm khí, nếu là có thể tới tay mà nói, Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang chi địa, cũng không có cái gì đáng sợ, bởi vì Đông Hoang tu vi cảnh giới cao nhất cũng chính là kim đan chân nhân, tử điện kiếm nơi tay mà nói. Trần Mạc Bạch cảm giác mình liền xem như đánh không lại, cũng có thể dựa vào tử điện kiếm tranh thủ đến quy bảo về thành thời gian, cho nên vừa nghe nói tin tức này, hắn lại lần nữa lấy cớ có chỗ lĩnh ngộ, trở về Tiểu Nam Sơn bế quan, lão sư, uống trà, trở lại đạo viện đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên là trước tiên vấn an Sa Ngọc Thành, quen thuộc giúp hắn đun nước pha trà, chuyện này có chút cổ quái, nhưng luôn luôn tin tức linh thông Sa Ngọc Thành. Đối mặt tử điện kiếm cộng minh 12 tên tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sự tình, cũng có chút nghi hoặc không hiểu, lão sư, làm sao cái cổ quái pháp? Chẳng lẽ là Sơn Hải Học Cung không muốn đem tử điện kiếm bỏ đi ra, cho nên làm cái này nghi trận, bởi vì tử điện kiếm còn ở trong tay Sơn Hải Học Cung, cho nên lần này lựa chọn kiếm chủ sự tình, cũng là do bọn hắn một tay xử lý, cho dù là tiên môn tu tiên giả cơ số lại lớn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một năm. Toát ra 12 cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, phải biết vũ khí đạo viện gần nhất 10 năm, cũng liền ra một cái Trần Mạc Bạch, cùng nửa cái Địch Kiếm Bạch, chuyện này là mấy vị thượng nhân gật đầu, Sơn Hải Học Cung không có lá gan này, Sa Ngọc Thành lắc đầu, tử điện kiếm chọn chủ sự tình, mặc dù đại chúng đều không rõ ràng, nhưng tiên môn kim đan chân nhân cấp bậc, toàn bộ đều là minh bạch trong đó sâu cạn, nếu là có người dám can đảm ở nơi này làm bộ, như vậy thì phải làm cho tốt bị chính pháp điện chủ vị này tiên môn giới luật chi chủ để mắt tới chuẩn bị, hiệu trưởng hẳn phải biết đi, Trần Mạc Bạch do dự hỏi một câu, ta cũng hỏi qua, nhưng hiệu trưởng chỉ nói để cho ta không cần để ý, cũng đừng xâm nhập đi chú ý, đối với chuyện này trầm mặc là được. Sa Ngọc Thành đối với Trần Mạc Bạch tên đồ đệ này hay là rất tốt, biết hắn đối với Tử Điện Kiếm rất để bụng, cho nên khi biết chuyện này đằng sau, trước tiên liền cho Thừa Tuyên Thượng Nhân phát tin nhắn, cũng chính là Thừa Tuyên Thượng Nhân hồi phục, làm cho hắn cảm giác đến trong đó chỗ cổ quái. Lão sư, nếu không ta sớm đi Sơn Hải Học Cung bên kia nhìn xem, Trần Mạc Bạch tưởng tượng, chính mình dù sao đã từ nhiệm hội học sinh hội trưởng chức trách, Thần Mục Tông bên kia cũng hoàn thành hỏa linh mễ bán ra. 6 tháng cuối năm nhàn rỗi không gì sánh được, không bằng liền lợi dụng thời gian này, cùng Tử Điện Kiếm nhiều ở chung một hồi, cũng được, bất quá Tử Điện Kiếm sự tình, ngươi cũng đừng quá mức để ở trong lòng, dù sao cùng ngươi cạnh tranh chính là Kim Đan chân nhân, thất bại cũng không cần nhục chí. Sa Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, đã bắt đầu cho Trần Mạc Bạch giảm sức ép, được rồi lão sư, ta qua bên kia mà nói, muốn cùng ai liên hệ. Sơn Hải Học Cung bên trong, Trần Mạc Bạch chỉ nhận biết một cái Bùi Thanh Xương. Bất quá lúc trước tại Cú Mang Đạo Viện hai người đánh ra chân hỏa, Trần Mạc Bạch cảm giác cùng nàng quan hệ đồng dạng, cũng không muốn lấy đi tìm nàng. Hào Tào tại chúng ta đạo viện học bổ túc, ngươi đi Sơn Hải Học Cung đằng sau, trực tiếp đi tìm hắn là được rồi. Bởi vì tứ đại đạo viện hàng năm chỉ tuyển nhận 50 số lượng tân sinh, cho nên có thật nhiều Thương Hải Di Châu lưu lạc đến thập đại trong học cung. Vì để cho những này Di Châu cũng có tiếp nhận tứ đại đạo viện giáo dục cùng tài nguyên cơ hội, trong tiên môn cũng là có thi nghiên cứu, năm ngoái Linh Bảo Học Cung thủ tịch Đới Thạch Thanh liền thông qua thi nghiên cứu, tấn thăng đến vũ khí đạo viện, lúc trước Trần Mạc Bạch hay là hội học sinh hội trưởng, hắn còn cố ý tới bái phỏng một chút, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cái này Sơn Hải Học Cung hiệu trưởng Hào Tào, cũng là như thế, hơn nữa còn tại nghiên cứu trong lúc đó, cùng đương nhiệm luyện khí hệ chủ đảm nhiệm Đặng Đạo Mê liên thủ. Rèn đúc một thanh tam giai kiếm thai, truyền là giai thoại, cho đến ngày nay, Hào Tào đã là công nhận kiếm đạo tông sư, kết đan viên mãn đại kiếm tu, Sa Ngọc Thành gọi điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng liền không trì hoãn thời gian, Sơn Hải Học Cung tại Bạch Thạch Động Thiên, chính là tiên môn phía đông nhất chi địa, là một tòa ven biển chi thành, Trần Mạc Bạch kiểm tra một hồi lộ tuyến, mua buổi sáng ngày mai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.